Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Long Hoạt Thảo. Ba sinh tiêu, nhìn chung Hồng Hoang chín đại thế lực, một cung một các ba cốc tứ tông. Trong đó Hy Hoàng Cung cùng Thính Vũ Các chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất danh sách thế lực. Giống Vạn Kiếm Tông loại này thế lực chỉ có thể coi là thứ hai danh sách thế lực. Cùng một cung một các so sánh liền kém xa. Nhưng hôm nay, Dễ Thu Bạch thế mà đem Thế Ngoại Thiên cùng một cung một các đặt song song. Thế Ngoại Thiên mạnh mẽ như vậy, Lam Vi còn có thể cứu sao? Tiêu Mặc nhíu mày hỏi. Mời sư tôn xuất thủ cứu Lam Vi. Dễ Thu Bạch đạo, người máu xanh thi triển Lam huyết chúc phúc sau toàn thân khí huyết đều bốc hơi. Sẽ lâm vào vô tận ngủ say. Có thể nói là vô hạn tới gần tử vong. Muốn cứu Lam Vi có hai cái phương pháp. Một là thỉnh cầu thời gian thần long hay là sinh mệnh thần long xuất thủ. Hai là cần hai kiện thánh vật. Mời long thần xuất thủ. Tiêu Mặc chấn động trong lòng. Long thần là bực nào tồn tại. Diễn hóa bốn đại chí cao quy tắc. Căn bản cũng không có tình cảm. Làm sao lại xuất hiện cứu vớt một vị nữ tử. Cái nào hai kiện thánh vật. Tiêu Mặc liền vội vàng hỏi. Dễ Thu Bạch lạnh nhạt nói. Lam Vi tình huống đặc thù. Cần lấy Long Hoạt Thảo làm dẫn. Tái tạo máu mới. Lại lấy tam sinh tiêu tại nhục thân bên cạnh thổi bên trên một khúc. Tỉnh lại linh hồn. Chỉ có như thế. Mới có thể cứu Lam Vi. Long Hoạt Thảo. Tam sinh tiêu. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên một tia đắng chát. Cái này hai kiện thánh vật đừng nói gặp. Nghe đều chưa từng nghe qua. Đi đâu tìm? Đồng thời, Lam Vi nhục thân còn tại Thế Ngoại Thiên. Dựa theo Dễ Thu Bạch thuyết pháp, nhất định phải góp đủ hai kiện thánh vật sau tại Lam Vi nhục thân trước thổi bên trên một khúc. Mới có thể hoàn hồn. Kể từ đó, độ khó có thể nghĩ. Sư tôn, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Tiêu Mặc cười khổ nói. Dễ Thu Bạch trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Nhìn Tiêu Mặc trong ánh mắt cũng nhiều một chút thương hại. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thế Ngoại Thiên không gian vi sư không cách nào tiến vào. Đi vào liền sẽ không gian sụp đổ. Như thế chỉ có thể hại Lam Vi. Đồng thời, Thế Ngoại Thiên không đơn giản a. Tiêu Mặc im lặng. Kể từ lúc này tình huống nhìn. Muốn cứu Lam Vi khó như lên trời. Cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là. Hắn có thể trơ mắt nhìn xem Lam Vi tại Thế Ngoại Thiên bị tội mà thờ ơ sao? Tiêu Mặc bờ môi run rẩy, thật lâu không biết nên nói cái gì. Dễ Thu Bạch ánh mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó. Trầm ngâm nói ra, tam sinh tiêu chính là nguyên khí. Không có ai biết ở đâu. Về phần kia Long Hoạt Thảo cũng là thượng cổ tiên thảo. Tại Hồng Hoang Bí Cảnh có thể tìm được. Hồng Hoang Bí Cảnh. Tiêu Mặc mừng rỡ, Hồng Hoang Bí Cảnh chính là thượng cổ còn sót lại, bên trong chân bảo linh khí thậm chí tiên khí đều phổ biến. 200 năm mở ra một lần, vẻn vẹn có thể cho phép ý cảnh cấp cùng ý cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào. Chính là vô biên Hồng Hoang một lần thịnh hội. Tiêu Mặc liền nói, khoảng cách lần sau Hồng Hoang Bí Cảnh mở ra thời gian còn bao lâu? Lam Vi không cứu Tiêu Mặc chỉ sợ cả đời đều không được an tâm. Cái kia e sợ nhu. Đơn thuần nhưng lại quật cường đến đáng sợ nữ hài. Bất chi bất giác đã ở đáy lòng hắn chiếm cứ vị trí trọng yếu. Còn có 49 năm. Dễ Thu Bạch đạo. Từ đầu đến cuối. Dễ Thu Bạch đều là một mặt lạnh nhạt. Ngữ khí không có quá nhiều tình cảm ba động. Đây thật ra là tâm tính cho phép. Nếu như Ngưu Nhị ở đây liền sẽ phát hiện, hôm nay sư tôn so với ngày xưa, đã coi như là nói nhiều, xưa nay nhiều là một bộ vạn năm băng sơn bộ dáng. Cho dù là đối mặt thân truyền đệ tử, cũng là lời ít mà ý nhiều. 49 năm, Tiêu Mặc có chút gật đầu, thời gian này vẫn là có thể tiếp nhận, lấy Tiêu Mặc tốc độ, có nguyên một tòa nguyên thạch trang viên làm cơ sở. Tốc độ tu luyện có thể xưng kinh khủng, căn bản không lo lắng nguyên thạch khuyết thiếu. Đồng thời, Tiêu Mặc tư chất tu luyện cũng coi là tốt. Trong vòng 20 năm, Tiêu Mặc có nắm chắc đột phá tới vấn đỉnh. Bá Dễ Thu Bạch một phen tay, Trong tay xuất hiện một cái ngọc giàn. Ngươi là ta Dễ Thu Bạch Thu vị thứ tư đệ tử. Ta cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Cái này miễn cưỡng xem như đem ra được. Liền tặng cho ngươi. Trận đạo năm quyền. Tiêu Mặc sững sờ. Chợt đại hỉ. Ngay cả vội vươn tay tiếp nhận. Hơi nhìn lướt qua liền thu nhập thanh huyền giới. Không hổ là vườn lê chi chủ a. Hồng hoang đỉnh phong nhân vật a. Một màn này tay liền là trận đạo năm quyền. Còn miễn cưỡng xem như đem ra được. Trận pháp đại gia. Trận pháp tông sư phóng nhãn một vực đều rất ít. Trận pháp vốn là cực kỳ hiếm thấy. Như loại này hệ thống nhưng tu hành trận đạo ngọc giản kia đã ít lại càng ít. Thả tại ngoại giới tuyệt đối có thể dẫn tới đại lượng vấn đỉnh tu sĩ thậm chí ý cảnh tu sĩ tranh. Đoạt, cần biết, trận pháp tu hành có nhập môn. Hơi biết, tiểu thành, mọi người, tông sư, quỷ tài, thiên cơ, hồng hoang tám cái giai đoạn. Ấn suy tính, trận đạo năm quyển hoàn toàn lĩnh ngộ chính là trận pháp tông sư. Dạng này một cái ngọc giàn, giá trị tuyệt đối có thể so với một kiện tiên khí. Đa tạ sư tôn, Tiêu Mặc đứng dậy, cung kính vừa chắp tay. Bất kể nói thế nào, trận này đạo năm quyển cũng là đại bảo bối, nhưng vượt cấp giết người bảo bối. Mà bây giờ nghĩ tại trong ngắn hạn nghĩ cách cứu viện Lam Vi hiển nhiên là không thể nào. Đã như vậy, nhiều một kiện bảo bối, ngày sau đối mặt thế ngoại thiên cũng liền nhiều một phần dựa vào. Dễ Thu Bạch khóe miệng lướt qua một tia khó được ý cười. Lão tứ, nhập môn hạ của ta, tuy nói ứng thiếu sinh sát nghiệt, nhưng cũng không sợ sự tình. Có khó khăn ngươi nhưng tìm lão nhị hoặc là lão tam. Bọn hắn đều lại trợ giúp ngươi. Tìm nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Tiêu Mặc trong lòng nổi lên một tia nghi vấn. Ấn cái này sắp xếp. Mình là lão tứ, lão tam là thạch tam, lão nhị là nghiêu nhị. Già như vậy cực kỳ ai đây? Bất quá. Sư tôn đã không nói. Tiêu Mặc khẳng định cũng sẽ không nhiều hỏi. Đi, Dễ Thu Bạch khoát khoát tay. Thân hình, bá, một chút. Trực tiếp biến mất. Tốc độ này. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc không khỏi líu lưỡi. Bây giờ cũng nên cáo từ a. Luôn ở tại Khổng huyện quấy giày sư huynh cũng không tốt lắm. Tiêu Mặc nghĩ thầm. Lập tức cũng liền ra vườn lê. Sau một ngày. Sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đường nhỏ nông thôn bên cạnh còn có lờ mờ có thể thấy được giọt sương. Ngưu nhị nhà ngói chỗ ở trước, Tiêu Mặc, Hồng Quân hai người chính hướng Ngưu nhị tạm biệt. Nhị sư huynh, vậy chúng ta liền cáo từ. Tiêu Mặc mỉm cười hướng Ngưu nhị chắp tay một cái. Hồng Quân cũng là liền ôm quyền. Sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Triệu hoán đại bạch điêu đến đây. Nhào nhào, giây lát. Đại bạch điêu liền bay tới hai người trước mặt, Ngưu nhị trên mặt mang ấm áp ý cười, trầm ngâm từ tu di trong nhẫn móc ra một khối hẹn lớn chừng bàn tay lệnh bài màu xanh. Tiểu sư đệ, người khăng khăng muốn đi tu la huyết vực sông sáo, ta cũng không nhiều lời. Rất nhiều năm trước, sư huynh ta đã từng tại tu la huyết vực lịch luyện qua. Cái này tấm lệnh bài ngươi cầm đi, lúc khi tối hậu trọng yếu đối ngươi có lẽ có ít trợ giúp. Bá Ngưu nhị phất tay đem lệnh bài màu xanh ném cho Tiêu Mặc. Tiêu Mặc vội vàng tiếp nhận xem xét. Chỉ gặp lệnh bài màu xanh hiện lên hình thoi. Lớn cỡ bàn tay. Bên trên khắc có một cái huyết sắc châu chữ. Nhìn cũng là có mấy phần uy thế. Xem ra nhị sư huynh năm đó ở tu la huyết vực không đơn giản a. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc cười một tiếng. Tướng lệnh bài thu nhập thanh huyền giới. Một lát. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người tất cả đều ngồi lên đại bạch điêu. Nhị sư huynh, đi, Tiêu Mặc phất phất tay. Ngưu nhị ca, gặp lại. Hồng Quân quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Ngưu nhị, Hồng Quân vẫn rất có hảo cảm. Không nói những cái khác. Riêng là cứu được Tiêu Mặc. Cái này đã làm cho để Hồng Quân cảm kích cả đời. Hô, đại bạch điêu dương cánh. Chở hai người cực tốc hướng đông phương bay đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.